Chương 94 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta mang ngươi rời đi nơi này. Mảnh hổ bộ lạc hót giăng đèn kết hoa, hỉ khí dương dương tự đắc, kèn đồng, chiên trống gõ lên đến, tình cảnh không chút nào thua nhân loại thịnh đại hôn lễ e chúc mừng. Ha ha ha. Chúc mừng thiếu chủ a. Mảnh hổ bộ lạc hót thiếu chủ đại hôn có thể là chúng ta tà ma lãnh địa một đại thịnh sự a, chúc mừng a. Sơn trại cửa lớn, không ngừng có còn lại bộ lạc hót người đi tới, mảnh hổ bộ lạc hót đại tổng quản tam nhãn hổ tự mình nghênh tiếp thiệu hổ hôm nay thật cao hứng phi thường, từ lần đầu tiên nhìn thấy báo nữ bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền biết, hắn nhất định phải đạt được con này tiểu giả miêu trên người nàng giả tính, cùng này hoàng mỹ vô hạ vóc người đều cho hắn tràn ngập ý muốn sở hữu thế nhưng. Hắn cũng không hề hướng về đối xử còn lại nữ tử như thế, hắn muốn chân chính. Toàn diện đạt được báo nữ thân thể, còn có tâm, vì thế. Hắn một mực nỗ lực có thể cuối cùng hắn mất đi kiên nhẫn. Thiệu hổ thân mặc hồng sắc tân lang phục đi vào báo nữ lều vải. Nhìn đầu đội phượng quan báo nữ, lãnh băng hai mắt, hắn khẽ mỉm cười, nói, kề tiểu giả miêu, cao hứng một điểm, hôm nay nhưng là ngươi ta đại hôn tháng ngày, cho dù vì ngươi giả báo bộ lạc hót ngươi cũng có thể cười một cái a. Báo nữ nhìn trong gương mình, này không có chút nào là nàng mong muốn hôn lễ, không có chút nào là nàng mong muốn nam nhân, nàng hận, nhưng nàng không có thể vi lực, lại như thuộc hổ nói như vậy. Không là chính mình cũng bởi vì là bộ lạc hót cân nhắc, bộ lạc hót là sống nàng nuôi nàng địa phương, bộ lạc hót có quá nhiều thân nhân, nếu như bởi vì là mình bọn hắn toàn bộ chết đi lời nói, báo nữ trong lòng sẽ vô cùng hổ thẹn hơn nữa. Hắn lão cha không phải một mực hy vọng nàng gả cho thuộc. Hổ sao, mẫu thân không ở, nàng chung quy phải ban lão cha một ít đi, đây là nàng duy nhất có thể làm rồi ngăn ngắn mấy thiên thời giữa, báo nữ đột nhiên như là trường đại thành quen thuộc đồng dạng. Chỉ là sâu trong nội tâm của nàng như trước mong mỏi có một cái nhân vương tử, có thể dẫn nàng bay đi, rời đi nơi này nhìn báo nữ không nói lời nào, thiệu hổ ngữ khí lộ ra băng lãnh, nói, ngươi sẽ không còn nghĩ đến ngươi Long Phi ca ca tới cứu ngươi chứ. Ta cũng thật chờ mong hắn có thể đến a. Ba tầng trong, ba tầng ngoài mảnh hổ chiến sĩ đều chờ mong lấy hắn có thể đến, hắn đến rồi, càng có thể vì ta đại hôn tăng thêm đặc sắc. Thuộc hổ nhìn báo nữ, nói, ê tiểu giả miêu. Này cái nhân loại chỉ cần dám đến, hắn liền sẽ chết ở nơi này. Bất quá. Nếu như trở về, hắn sớm đã tới rồi, đến hiện tại cũng chưa từng xuất hiện, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ đến sao? Ha ha ha. Nhân loại là trên thế giới ích kỷ nhất, hèn hạ nhất, âm hiểm chủng tộc. Báo nữ trong lòng lạnh lẽo y là a, Long Phi ca ca phải tới lời nói sớm đã tới rồi. Báo nữ thầm cười khổ một tiếng, đồng thời. Nàng vẽ mặt lại là một trận, lẩm bẩm nói, Long Phi ca ca, ngươi tuyệt đối không nên đến a, tuyệt đối không nên xuất hiện. Trong lòng có chút thất lạc thế nhưng, trong lòng nàng càng hy vọng Long Phi không nên xuất hiện, bởi vì mảnh hổ bộ lạc hót thật sự rất cường hãn, tà ma lãnh địa cường hãn nhất bộ lạc hót, nếu như bị bắt được lời nói, hắn nhất định sẽ bị phân thi nhìn báo nữ bộ biểu tình này, thuộc hổ rất khó chịu, cực kỳ không sảng khoái, lửa giận trong lòng lăn lộn, vung tay áo một cái, nặng nề quát lên, để cho nàng mặc quần áo tử tế. Lập tức liền tới đại hôn hành lễ canh giờ. Nói xong, thuộc hổ đi ra lều vải, đối bên người tùy tùng nói ra, để cho ta hảo hảo nhìn chằm chằm rồi, nếu như phát xuất hiện có nhân loại trà trộn vào đến, giết. Dám theo ta thuộc hổ đoạt nữ nhân. Ngươi chỉ cần dám xuất hiện, ta tự sẽ khiến ngươi hối hận đi tới trên thế giới này. Cửa sơn trại Long Phi cải trang ăn mặc một phen, lão viễn địa phương đi học còn lại yêu tộc người lễ nghi, nói, để chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng a. Tam nhãn hổ liếc mắt nhìn Long Phi, hỏi, xin mời thiếp đâu này? Long Phi đem thiệp mời lấy ra, nói, đến uống thiếu chủ rượu mừng, sao có thể không mang theo thiệp mời đến a? Đây là ta cho thiếu chủ một điểm nho nhỏ tâm ý. Nói xong đem chuẩn bị xong lễ vật lấy ra, những thứ này đều là hắn nửa đường chặn giết, thiệp mời tự nhiên cũng là giành được. Tam nhãn hổ hơi mỉm cười nói, hoan nghênh, hôn lễ lập tức liền muốn bắt đầu. Long Phi lễ phép cười cười. Cấp tốc đi vào trong sơn trại, trong lòng thầm nói, ngươi cũng không biết tiểu bạch chuẩn bị thế nào rồi. Hy vọng hết thảy đều có thể thuận lợi đi. Long Phi an toàn tiến vào mảnh hổ trại, phát hiện bên trong huấn luyện thị vệ từng cơn sóng liên tiếp, hơn nữa bọn hắn tu vi đều không thấp, tất cả đều tại chiến linh điên phong cảnh giới, thậm chí có không ít là chiến vương cảnh giới tu vi, thêm vào bọn họ là yêu thú nhất tộc thiên sơn liền có lực lượng, phòng ngự bổ trợ. Cùng giới nhân loại căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, cái này cũng là những năm này Long Gia Quân một mực trú đóng ở nơi này duyên cớ. Long Phi ở trong đám người chậm rãi di động, đem chung quanh địa hình, còn có huấn luyện thủ vệ tất cả đều nhớ kỹ trong lòng. Vừa lúc đó, cửa sơn trại một trận náo động, ha ha ha, Y Vạn Ma thủ lĩnh đến rồi. Tam Nhãn Hổ khẽ mỉm cười, đối một tên thủ hạ thị vệ nói, ơ nhanh đi gọi thiếu chủ. Đây chính là lão trượng nhân A, thuộc hổ đương nhiên phải tự mình nghênh tiếp một chút. Vạn Ma Báo cười nhạt, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Bên cạnh hắn vài tên bộ lạc hót trưởng lão, miệng cười như hoa, cung kính nói, rồi còn muốn đại tổng quản tự mình nghênh tiếp A, thực sự là vinh hạnh cực kỳ A. Không bao lâu, thuộc hổ liền đi tới, đối Vạn Ma Báo thi lễ nói ra, nghe tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Vạn Ma Báo khẽ nói, nghe ta nữ nhi ở nơi nào? Thuộc hổ khóe miệng một phát, cười nói, ở nhạc phụ đại nhân hiện hành nghỉ ngơi chốc lát, đại hôn lập tức liền muốn bắt đầu, chờ chút ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi nữ nhi. Rất hiển nhiên, thuộc hổ không muốn để cho Vạn Ma Báo nhìn thấy báo nữ, hắn lo lắng sự tình tái sinh biến hóa, hắn đã đợi không kịp. Vạn Ma Báo mi tâm căng thẳng, ống tay áo dưới song quyền ám nắm, bị vài tên bộ lạc hót trưởng lão lôi kéo đi vào mảnh hổ bộ lạc hót. Thuộc hổ nhìn bóng lưng của bọn họ cười lạnh một tiếng, nói, người nữ nhi đại hôn đều một bộ mặt như ăn mướp đắng, thật muốn gây lão tử không cao hứng. Lão tử vài phút đồng hồ đem ngươi giả báo bộ lạc hót tiêu diệt. Tam Nhãn Hổ cười nói, ê thiếu chủ, hôm nay là ngày đại hôn tháng ngày, đừng nói những này không cát lợi. Liền ở thuộc hổ cùng Vạn Ma Báo lúc nói chuyện, Long Phi đã tìm được báo nữ vị trí lều vải, nơi này so sánh u tĩnh, cũng không có người nào trải qua, lại nơi này không cho phép tiến, mời ngươi rời đi. Không chờ hắn nói hết lời, Long Phi trực tiếp hai quyền oanh ra đi, đem hai người bọn họ đẩy ngã, cấp tốc xuyên tiến lều vải. Bên trong lều cỏ vừa vặn liền báo nữ một người, phượng quan khăn quàng vai, quan thải động lòng người, đẹp để xông tiến lều vải. Long Phi trong nháy mắt gây kinh hãi, thật sự rất đẹp, giống như là thay đổi một người như thế, chỉ là khóe mắt mang theo nước mắt, vẻ mặt có chút băng lãnh. Báo nữ cả kinh, nhìn thấy Long Phi Setsuna, mừng rỡ cực kỳ, có thể lại trong nháy mắt cấp thiết lên, nói, Long Phi ca ca, ngươi sao lại tới đây? Nơi này quá nguy hiểm, bị thuộc hổ phát hiện, ngươi khẳng định trốn không thoát đâu. Đi mau. Ngươi đi mau. Long Phi một phát bắt được báo nữ tay nhỏ, nói, người ta mang ngươi rời đi nơi này. Số từ 1899.